Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 929, chương 915, Cao Câu Ly đột kích. Lã Bố cảm thấy Lục Tốn đề nghị không sai, xe gỡ mìn cũng không phải vạn năng a. Trước đó đang tấn công Liêu Đông quận thời điểm, bọn họ chiêu hàng những cái kia thành trì, chiêu hàng sau đó, Lã Bố đều sẽ phái người cầm tới địa lôi bày trận đồ bắt đầu gỡ mìn. Bọn họ chôn xuống rất nhiều địa lôi, vị trí đều rất bí mật, không ít địa phương đều là xe gỡ mìn căn bản là nơi mà không đến được. Nếu như không phải là bởi vì chiêu hàng, bọn họ trước đó lấy được địa lôi bày trận đồ lời nói, sợ binh lính của bọn hắn tại những địa phương này tất nhiên sẽ có chút tổn thương. Mà một khi phát sinh tổn thương lời nói, đối sĩ khí cũng là một cái đả kích, coi như cầm xuống thành trì, làm chuyện gì cũng sẽ chân tay co cóng, lo lắng hãi hùng. Về phần công thành thời điểm, vậy liền càng là như vậy, coi như trơ mắt nhìn địch nhân chạy trốn, đoán chừng cũng không dám không hề cố kỵ đuổi theo. Ai biết khu vực kia có hay không địa lôi, mà Lục Tốn đề nghị thật sự là quá tốt rồi. Có những này phu tang còn sót lại sau đó, những công việc này hết thảy giao cho bọn hắn đi làm xong. Bọn họ bây giờ không phải là đã có một chút gỡ mìn kinh nghiệm sao? Như vậy công việc này giao cho bọn hắn tới làm, thật là không có gì thích hợp bằng. Những người này, tạm thời không thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Về sau nói không chừng đều là bảo vật a. Nghĩ tới đây, Lã Bố không còn lãnh đạm, cấp tốc bây giờ thu binh. Đang nghe rút lui hiệu lệnh sau đó, những này phù tang còn sót lại cấp tốc theo đầu tường rút lui xuống tới. Trên tường thành Cao Ly quân coi giữ cũng không có đuổi theo, đồng thời thật dài thở phào một hơi tới. Đám người này dân bộ đội con em, mặc dù sức chiến đấu bình thường, nhưng là thật thực ương ngạnh. Bọn họ còn là lần đầu tiên đụng phải sức chiến đấu ngoan cường như vậy địch nhân. So đối diện Cao Câu Ly binh sĩ, càng thêm khó chơi. Chém giết đến bây giờ, bọn họ đối với những người này dân bộ đội con em cũng sinh ra kính ý, đồng thời trong lòng có loại không muốn là địch suy nghĩ. May mắn, bọn họ lui xuống, bằng không tổn thất của bọn họ sẽ càng thêm thảm trọng. Mà những cái kia may mắn còn sống sót phù tang binh sĩ, như chút được gánh nặng, kích động vui đến phát khóc. Thật nhiều người cũng nhịn không được ủng ôm, nóng hổi bộ ngực gắt gao dính vào cùng nhau, kích tình văng khắp nơi. Đối bọn hắn tới nói, không có lần trước chiến trường, chính là một lần sinh ly tử biệt, liền rất có thể lại cũng không về được. Mỗi một lần may mắn còn sống sót, đối bọn hắn tới nói, đều phải cảm tạ Bát Kỳ Đại Thần. Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ rút lui, sau đó đem 5 tôn đại pháo cùng nhau nhắm ngay Cao Ly cửa thành. Đang điều chỉnh một phen họng pháo sau đó, bắt đầu chuẩn bị xạ kích. Trên tường thành Cao Ly quân coi giữ, thấy cảnh này sau đó, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Đối diện Đại Hoa nhân dân bộ đội con em, đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ công thành thất bại, còn không hết hy vọng sao? Ngạch, bởi vì chỗ xa xôi, tin tức bế tắc, bọn họ cho đến tận này, đều chưa nghe nói qua Đại Hoa đại pháo tin tức, càng không biết đại pháo uy lực lớn bao nhiêu. Hiện tại, nhìn thấy Đại Hoa dùng 5 tôn đưa thật dài cái ống cổ quái đồ chơi nhắm ngay bọn họ cửa thành, Cao Ly thành quân coi giữ vẻ mặt khó hiểu, không rõ bọn họ là đang làm gì. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền sẽ biết. Sau một khắc, oanh, oanh, oanh, từng mai đạn pháo, như là mũi tên ngạch, so mũi tên nhanh nhiều hơn, tại không trung xẹt qua một đạo kinh khủng đường vòng cung, trực tiếp mệnh trung cửa thành. Oanh, nương theo một tiếng kịch liệt nổ tung, cửa thành trực tiếp bị oanh ra một cái lỗ hổng lớn. Chỉnh tòa cửa thành ngay tiếp theo tường thành đều đang run rẩy. lung lay sắp đổ, theo sát lấy là thứ hai pháo, thứ ba pháo, năm pháo qua đi, cửa thành trực tiếp sụp đổ. Ngay tiếp theo gần đây một đoạn tường thành cũng đi theo ngược lại sụp đổ xuống. Không có cách, thời gian dài chinh chiến khiến cho Cao Ly thành tường thành vẫn luôn là xây một chút bồi bổ sử dụng, cũng không tính quá kiên cố. Đại hoa đại pháo chỉ dùng 5 pháo liền nổ sụp thật dài một đoạn tường thành. Thấy cảnh này, Cao Ly trên thành quân coi giữ trực tiếp liền trợn tròn mắt. Sao ai cái cạc cạc? Cái đồ chơi này lợi hại như vậy sao? Tại sợ hãi đồng thời, những này Cao Ly thành quân coi giữ nội tâm trong lúc mơ hồ có chút nghi hoặc, đã đại hoa có sắc bén như vậy khi giới công thành. Vừa rồi bọn họ làm gì không trực tiếp sử dụng, mà là lựa chọn trước dùng chiến thuật biển người, tại bất lợi vị trí bên trên cùng bọn hắn liều mạng. Phải biết, tại công thành thời điểm, nhân số ưu thế rất khó thể hiện ra a. Dù sao, người thang mây liền chỉ có nhiều như vậy, người của ngươi cần bò lên, quá nhiều người, căn bản là đứng không ra. Nhưng là, ngươi nếu là ngay từ đầu liền dùng cái đồ chơi này oanh mở chúng ta cửa thành, các ngươi tất cả mọi người chen chúc mà đi. Ân, nhân số của đối phương muốn so phía bên mình nhiều hơn nhiều, coi như mình bên này lại ương ngạnh, lại hung hãn không sợ chết, cũng căn bản không có phòng thủ không dưới khả năng tới tính a. Thế nhưng là, vừa rồi bọn họ vì sao lại lựa chọn ngạnh công đâu? Chẳng lẽ là ngại nhân số nhiều lắm, cố ý để một bộ phận người đưa không chết được? Tốt a, không muốn hoài nghi, kỳ thật nguyên nhân chân chính là nguyên nhân này. Không có cách, cho tới bây giờ, những này Cao Ly quân coi giữ đều còn không biết. Mới vừa rồi cùng bọn họ giao chiến, kỳ thật cũng không phải là nhân dân bộ đội con em, mà là phù tang còn sót lại. Nếu như là chân chính nhân dân bộ đội con em tiến hành công thành lời nói, hiện tại Cao Ly thành sớm là thuộc về Đại Hoa, còn có thể cùng bọn hắn bút tích thời gian dài như vậy. Lại nói, chẳng những là những này Cao Ly thành quân coi giữ lần thứ nhất nhìn thấy đại pháo uy lực a, liền Lục Tốn cùng hắn dẫn dắt nhân dân bộ đội con em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại pháo uy lực, nhịn không được âm thầm tắc lưỡi không thôi. Có khí lực như vậy, thần mã cửa thành, thần mã tường thành, hết thảy đều không tài. Có dạng này công thành lợi khí, dạng gì thành không thể phá. Tại oanh phá cửa thành sau đó, Lá Bố chỉ huy binh sĩ dọn dẹp ra một đoạn tường thành. Sau đó, xe gỡ mìn ở phía trước mở đường, đằng sau thần binh doanh binh sĩ theo sát phía sau, hướng về phía Cao Ly thành nội phóng đi. Công thành chiến tiến vào cái này khâu, trên cơ bản mang ý nghĩa chiến tranh đã tới kết thúc rồi, lập tức liền phải kết thúc. Tuyệt đại đa số tàu ngụy binh sĩ tại đi vào cái này khâu sau đó, trên cơ bản liền hỏng mất, trên cơ bản đều phải vứt bỏ vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Nhưng là trái lại Cao Ly trong thành tàu ngụy binh sĩ, chẳng những không có muốn đầu hàng ý tứ, ngược lại tụ tập cùng một chỗ, trong mắt lộ ra thấy chết không sờn thần thái, chuẩn bị cùng đại hoa nhân dân bộ đội con em quyết nhất tử chiến. Đúng lúc này, Lá Bố phát hiện Cao Ly thành quân coi giữ đội ngũ xếp sau bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, không biết chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô tào ngụy quân quan theo trong đội ngũ đi tới, hướng về bên này cao giọng hô: "Đại hoa cái này làm, ai là người chủ sự? Triệu Mỗ có lời muốn nói." "Hả? Hắn đang làm cái gì yêu thiêu thân?" Lá Bố sải bước đi đến trước trận, lớn tiếng nói ra: "Chấm chính là Đại Hoa Hoàng thượng Lá Bố là vậy, ngươi muốn nói cái gì?" "Cái gì? Lại là Đại Hoa Hoàng thượng Lá Bố ngự giá thân chinh?" Đối diện họ Triệu sĩ quan không khỏi sửng sốt một chút. Nhiên sau nói ra: "Hoàng thượng, Cao Câu Ly đột kích,